cô bị hắn lôi đi vào trong xe và nhanh chóng phóng xe về nhà. Vì không nhịn được nổi dục vọng lâu nay của mình mà hắn một chút nữa đã làm tình với cô, nhưng cô nhanh chóng ngăn lại và hét lên. Đừng, tôi đang có thai đấy, cách trương.